tuy mỗi lần chiến đấu đạt được không ít thứ tốt, nhưng bởi vì không có tầm nhìn như trước kia, so sánh với bảo tàng của Càn Khôn Đan Tông, những chỗ tốt này giống như hạt vừng, nếu như tiếp tục tốn thời gian ở phương diện này, sẽ ném dưa hấu mà lượng hạt vừng. Bằng vào năng lực tầm bảo của Nhục Nhục khi thôn phệ thiên bảo thử, bọn họ đã ở ấy được tiên cơ, nếu không lộ tuyến chỉ sai lệch một chút, lực cản và chậm chế thời gian tăng lên rất nhiều lần. Chính vì như thế, càng phải quý trọng ưu thế này, phương hướng đại khái mọi người đều biết mà hiện tại bọn họ là người đi nhanh nhất, tuyệt đối không thể chậm trễ vì chuyện khác. Mọi người đã sớm thói quen, chỉnh cung hộ pháp cho bọn họ khôi phục sức khỏe và lực lượng, tuy không thu bọn họ vào không gian ngoại đỉnh của hư không âm dương đỉnh càng thêm an toàn, nhưng chỉnh cung không làm như thế. Nói như thế, thiếu khuyết cảm giác gấp gáp, cảm giác nguy cơ, đối với bọn họ cũng không phải chuyện tốt, chỉ có tình huống hiện tại mới thích hợp cho bọn họ. Bọn họ tu luyện, ánh mắt của Trình Cung nhìn xa xa, ở chỗ này, tầm nhìn rất tốt, với nhãn lực của bọn họ có thể nhìn được rất xa. Tuy không tới loại tình huống nhìn thấy qua cửu thiên hay u minh, nhưng trong phạm vi vài ngàn dặm không có thứ gì ngăn cản, mơ hồ có thể nhìn thấy kiến trúc liên tiếp. Mà tòa kiến trúc cao nhất ở đó vượt qua mây, còn cao hơn cả ngọn núi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 602, Huyền Thiên Hàn Thiền nhìn công trình kiến trúc này, có một loại cảm giác đứng trên dốc núi cao vạn trượng mà nhìn bao quát đại địa. Oanh! Đột nhiên, mặt đất lắc lư một hồi, thời điểm nhìn kiến trúc của Càn Khôn Đan Tông, Trình Cung quay đầu nhìn qua bên phải. 300 dặm phía bên phải có động tĩnh cực lớn, không ngờ làm cho khu vực của bọn họ cũng chấn động. Đại địa nổ vang vài cái, giống như động đất, làm cho thân thể của bọn họ lắc lư, một ít hòn đá trên đỉnh núi lăn xuống. Cũng may dưới chân núi có rất nhiều cây cao lớn, rất nhanh ngăn cản những hòn đá này. Nguyên khí ở nơi xa xa chấn động cực lớn, đám mây trên bầu trời cũng bị kiếm khí ngăn cách, kiếm khí tung hoành thiên địa. Cây cối trong phạm vi hơn 10 dặm bị hủy diệt. Kiếm khí rất mạnh, hai cổ kiếm khí kết hợp với nhau là bọn chúng. Trình Cung nhìn thấy kiếm khí ngăn cách mây kia, nhìn hào quang cũng có thể đoán được, cũng chỉ có Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh là đại đương gia của Cuồng Phong Mã Bang mới có thể thi triển ra kiếm khí như thế này. Xem ra bọn chúng cũng đi nhầm hướng, nhưng chênh lệch với khoảng cách chính xác là vài trăm dặm, đã tính toán không tệ. Nhưng góc độ đặc biệt, phương vị đặc biệt, trong thời gian ngắn nếu người đi nhầm không nhìn thấy kiến trúc của Càn Khôn Đan Tông, chỉ có thể đi qua hướng khác, nếu như vừa vặn, có thể nhìn thấy kiến trúc của Càn Khôn Đan Tông. 3. Nhưng vào lúc này, Nhục Nhục vốn đang nằm trên cổ tay của Trình Cung, đột nhiên chấn động, đôi mắt nhìn chằm chằm vào phương hướng phía trước, cái mũi nhỏ động đậy, lắc lư rất có quy luật và rất thần kỳ. Nhanh! Bên kia, hai tay của Nhục Nhục vung vẩy, hưng phấn, kích động khoa tay múa chân làm cho Trình Cung nhìn về hướng đó. Ta qua đi xem đi, cẩn thận một chút. Tình huống của Lý Dật Phong còn đỡ một chút, tuy hắn còn chưa đạt tới địa anh tầng 4, nhưng đã ở vào địa anh tầng 3 đỉnh phong, cộng thêm lực lượng trận pháp trên dịch thư, cho dù địa anh đỉnh phong cũng không làm gì được hắn. Vượt cấp đánh chết người dưới địa anh tầng 7 cũng không nói chơi. Hiện giờ hắn dùng toàn lực cho dịch thư phòng ngự, cho dù Trình Cung muốn đánh tan cũng phải tốn chút khí lực. Cho nên Trình Cung rời đi, Lý Dật Phong cũng rất yên tâm. Được, Lý Dật Phong nghe Trình Cung nói, khoát tay cho dịch thư xuất hiện trên đỉnh đầu, sau đó bao phủ đám người bọn họ vào bên trong. Trình Cung nhảy xuống, khoảng cách bảo tàng Càn Khôn Đan Tông càng gần, lực lượng cấm chế càng mạnh. Hiện giờ Trình Cung muốn bay được cũng khó, nhưng cho dù không phi hành trên không trung, tốc độ của Trình Cung vẫn kinh người như trước. Tuy hiện giờ hắn còn chưa có biện pháp phá vỡ cấm chế, trận pháp của phiến thiên địa này, nhưng bằng vào tạo nghệ trận pháp và lực lượng của thân thể, ở thời điểm nào đó, hắn có ưu thế hơn so với người khác. Hơn nữa thân thể của hắn cường hãn, nếu vào lúc cần thiết hắn có thể dẫn động bổn mạng chân hòa, thậm chí là chí dương chân hỏa bao bọc xung quanh thân thể, lực ảnh hưởng của cấm chế lên người hắn sẽ giảm xuống rất mạnh. Trước kia khi đối chiến với mây đại yêu vương cường đại sinh sống ở nơi này, hắn thường xuyên làm như thế. Kỳ thật hắn còn một biện pháp khác, nếu như hắn sử dụng đệ nhất thần khí Cửu Châu là hư không âm dương đỉnh, dùng uy lực của đệ nhất thần khí triệt tiêu toàn bộ trận pháp, cấm chế cũng không thành vấn đề. Nhưng hư không âm dương đỉnh là bí mật lớn nhất của Trình Cung, cũng không thể bạo lộ, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối không thể bạo lộ. Trình Cung từ trên đỉnh núi nhảy xuống dưới, thời điểm đi tới, chiến đấu ở phương xa, có một ít người cũng phát hiện bên này đang chiến đấu. Không thể không tán thưởng gia hỏa này, thật sự cho rằng mình khởi bình tỏa với chúng ta sao, cho hắn mặt mũi mà không muốn, lần này thì tốt rồi. Đám người kia không phải người khác, chính là ba người Chu Dật Phàm, Vũ Thân Vương, Nguyệt Minh Thái Tử. Vào thời điểm này ba người bọn họ đang liên thủ chém giết một đại yêu vương, trong đó có hai gã địa anh đỉnh phong bị thương không nhẹ. Nhìn kiếm khí ở xa xa chính là hai người Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh, Nguyệt Minh Thái Tử nhìn qua có chút hả hê. Trước khi bọn họ cũng muốn liên hợp với Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh, như vậy thế lực của bọn họ rất cường đại. Về phần phân phối sau khi tìm được bảo tàng, vậy thì phải xem lực lượng và tình huống sau đó. Đáng tiếc Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh tiến vào nơi đây, cũng không thèm để ý tới bọn họ. Yêu thú nơi đây càng lúc càng mạnh, càng ngày càng quỷ dị, có lẽ cự ly này tới bảo tàng không xa. Chúng ta nhanh chóng rời khỏi nơi đây mới tốt. Xem ra cảm giác của ta là đúng, phương hướng này đại yêu vương càng ngày càng kinh khủng. Bọn họ không giống bọn người Trình Cung, không có tâm tư tôi luyện sức chiến đấu, tìm kiếm chỗ tốt khi chiến đấu. Sau khi bọn họ tiến vào nơi này, hận không thể tránh né toán bộ yêu thù, đáng tiếc không được như mong muốn. Phạm vi chiến đấu và tìm kiếm hiện giờ không ngừng mở rộng, Vũ Thân Vương đưa ra đề nghị được mọi người đồng ý, nhanh chóng đi về hướng có chiến đấu. Bọn họ rời đi, Trình Cung cũng nhanh chóng tiếp cận khu vực đó, tiếp cận đến trăm dặm, Trình Cung cũng đã cảm giác được từng đợt hàn ý. Phải biết rằng với thân thể của Trình Cung hiện giờ, có thể làm cho hắn cảm giác được hàn ý, vậy đúng là quá lạnh, nhìn cây cối hoa cỏ chung quanh. Thậm chí rất nhiều yêu thú đều bị đóng băng, bị hàn khí phong bế hoàn toàn. Càng đi vào trong hàn khí càng nặng, thỉnh thoảng nhục nhục đong đưa cơ thể. Tuy hàm răng bị đông cứng run cầm cập, nhưng càng tiến tới gần tinh thần của hắn càng tỏa sáng. Đôi mắt phát ra ánh sáng nhìn về phía trước. Rốt cục, Trình Cung cũng tiếp cận khu vực chiến đấu. Nơi đây đã bị san bằng thành bình địa, hoàn toàn là một thế giới bị đóng băng. Phạm vi 10 dặm chung quanh bị hủy diệt. Tại đây có 4 thân ảnh đang chiến đấu với một con hàn thiền. Huyền Thiên Hàn Thiền. Trình Cung có thể nhìn ra yêu thú đang chiến đấu. Gia hỏa này miệng phu hàn khí. Bởi vì ở kiếp trước hắn muốn luyện chế một khỏa đan dược cứu bằng hữu, cho nên từng hao hết khí lực tìm kiếm Huyền Thiên Hàn Thiền. Huyền Thiên Hàn Thiền có được cực hàn chi lực. Huyền Thiên Hàn khí của nó không kém gì cửu huyền hàn khí của đám đại bạch tiểu bạch khi đại thành. Đại thành Huyền Thiên Hàn Thiền phun một ngụm hàn khí có thể đóng băng ngàn dặm, đóng băng chân chính, không cần ngoại lực tương trợ, trăm ngàn năm cũng không hòa tan. Đó là lực lượng cường hãn có thể cải biến quy tắc thiên địa. Không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp được, tuy lực lượng yêu thú nơi này không thể đột phá thiên anh, nhưng con Huyền Thiên Hàn Thiền này còn cường đại hơn đại yêu vương rất nhiều. Hôm nay nó dùng sức một mình vây khốn Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh cùng hắn hai gã địa anh đỉnh phong. Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh kiếm khí tung hoành, cho dù địa anh đỉnh phong của đối thủ có nhiều hơn gấp đôi cũng không thể bức bọn họ vào tình cảnh này được. Nhưng lúc này lại bị Huyền Thiên Hàn Thiền bức đến tuyệt lộ. Trên người của mấy người này đều có hàn khí hơi mỏng, tóc, lông tơ toàn bộ trắng bệch. Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh liên thủ đặc thù chống cự còn đỡ hơn một chút. Mặc dù hai tên thủ hạ dưới tay là địa anh đỉnh phong, nhưng đang bị hàn khí ăn mòn càng ngày càng yếu, động tác cũng càng ngày càng chậm, sắp bị sơ cứng, tùy thời có khả năng biến thành băng điêu. Con Huyền Thiên Hàn Thiền này cũng rất tức giận, điên cuồng bay múa, phun hàn khí. Thân thể của nó có vài vết đao kiếm, lại không nhẹ. Hiển nhiên là do Vân Vô Hình cùng Phong Vô Ảnh tạo thành. Vừa nhìn thấy Huyền Thiên Hàn Thiền, con mắt của Nhục Nhục sáng lên, giống như một con quỷ đói. Trình Cung vừa mới nhận ra Huyền Thiên Hàn Thiền, còn chưa kịp làm ra phản ứng, nhưng không đợi tới lúc cảnh cáo nó đã hé miệng ra. Khoảng cách gần như thế, cho nên hấp lực của Nhục Nhục vô cùng khủng bố. Hiệu quả lúc này có thể dùng mắt thường mà nhìn thấy được. Huyền Thiên Hàn Thiền đang bay múa trên bầu trời, lập tức bị một cổ lực lượng này cưỡng ép kéo qua. Hấp lực kinh khủng như vậy tạo thành một cái vòng xoáy tròn trên hư không, không gian chấn động, lập tức kéo Huyền Thiên Hàn Thiền qua. Cái miệng của Nhục Nhục mở lớn, giống như lần thôn phệ thiên bảo thử, trực tiếp nuốt Huyền Thiên Hàn Thiền vào bụng. Và, ngươi muốn chết. Trình Cung chấn động, mắng một tiếng, oanh. Cơ hồ Trình Cung vừa định vỗ đầu của nó, mà Huyền Thiên Hàn Thiền sắp bị nuốt vào cũng cảm nhận được nguy cơ, phát ra một tiếng be kêu. Một tiếng này làm chấn động thần hồn, đả thương thần niệm. Sau đó trong miệng của nó phun một đạo hàn quang ra, chống cự lại lực lượng thôn phệ của Nhục Nhục. Hàn quang kia chợt đông cứng lại, mà đạo hàn quang này lập tức bị Huyền Thiên Hàn Thiền đẩy vào trong miệng của Nhục Nhục. Thân thể của Nhục Nhục bị hàn quang bao phủ, không ngừng bị băng phong, mà cổ lực lượng đóng băng này rất kinh khủng. Đây là bổn mạng Huyền Thiên Hàn khí của Huyền Thiên Hàn Thiền tu luyện mấy ngàn năm, cho dù là chiến đấu nãy giờ nó cũng không sử dụng. Nhưng vừa nó cảm nhận được hấp lực kinh khủng của Nhục Nhục, chính thức uy hiếp được nó, rốt cuộc nó cũng thi triển bổn mạng Huyền Thiên Hàn khí. Tất cả chuyện vừa xảy ra, cái miệng của Nhục Nhục vẫn mở lớn, ý niệm trong đầu của nó từ từ sơ cứng, thân thể cũng từ từ mất đi cảm giác. Cái miếng há ra, động tác vẫn như thế, ngay cả lực lượng thôn phệ đặc biệt của nó, dưới bổn mạng Huyền Thiên Hàn khí của Huyền Thiên Hàn Thiền cũng từ từ chậm chạp lại. Thảm, lần này quá thảm, lại bị băng phong, ô ô ô, đại thiếu cứu mạng a. Nếu như bị băng phong, cũng không biết mấy trăm năm, mấy ngàn năm sau có thể khôi phục hay không. Trong mắt của Nhục Nhục có lệ quang lóe ra, nhưng lệ quang này nhanh chóng bị đóng băng. Ngay vào thời điểm thân thể của nó sắp bị đóng băng, bàn tay của Trình Cung cũng đưa tới. Bành! Bàn tay của Trình Cung mang theo bổn mạng chân hỏa, dùng tam vị chân hỏa làm chủ. Bên trong ẩn chứa Niết Bàn Hỏa. Niết Bàn Hỏa có lực lượng đặc biệt là bất diệt hỏa diễm, chính là khắc tinh của Huyền Băng Hàn khí. Huyền Thiên Hàn khí của Huyền Thiên Hàn Thiền vô cùng lợi hại, nhưng Niết Bàn Hỏa cũng là một loại hỏa diễm đặc biệt trong thiên địa. Niết Bàn Hỏa chính là khắc tinh của Huyền Thiên Hàn khí. Ở kiếp trước Trình Cung không có Niết Bàn Hỏa, hoàn toàn là dùng lực lượng của mình, ngay cả tiên khí cũng vận dụng để bắt cho được đầu Huyền Thiên Hàn Thiền đại thành kia. Đương nhiên, con Huyền Thiên Hàn Thiền kia so với con Huyền Thiên Hàn Thiền trong Càn Khôn Đan giới này cường đại hơn rất nhiều, nhưng đối với bọn người Trình Cung hiện giờ, đầu Huyền Thiên Hàn Thiền vẫn khủng bố như trước. Vừa rồi Huyền Thiên Hàn Thiền không có sử dụng bổn mạng Huyền Thiên Hàn khí khủng bố, nhưng hiện giờ Huyền Thiên Hàn Thiền ngưng tụ Huyền Thiên Hàn khí đưa vào cơ thể Nhục Nhục. Nếu là tồn tại khác, cho dù là Thiên Anh mà bị Huyền Thiên Hàn khí đánh vào cơ thể, sẽ thập tử vô sinh. Nhưng lực lượng thôn phệ trong cơ thể Nhục Nhục lại không giống. Thân thể Nhục Nhục rất mạnh, cho dù bị băng phong cũng không có dấu hiệu bị hủy diệt. Vào thời điểm Huyền Thiên Hàn Thiền dùng bổn mạng Huyền Thiên Hàn khí đóng băng nó, bàn tay của Trình Cung đã đưa tới. Trình Cung dùng bổn mạng chân hỏa kết hợp với Niết Bàn Hỏa đánh lui Huyền Thiên Hàn khí. Lúc này mới gọi là thủy hỏa tương dung, thân thể của Nhục Nhục khi biến thành màu hồng, khi biến thành trong suốt. Thời điểm hỏa diễm của Trình Cung làm tan băng trong cơ thể Nhục Nhục, cổ hấp lực mạnh mẽ kia vận chuyển điên cuồng. Thừa dịp Huyền Thiên Hàn khí còn sót lại vào trong cơ thể của mình. Rốt cuộc Nhục Nhục tỉnh táo lại, thân thể không ngừng run rẩy, trong mắt toát ra ý nghĩ đáng sợ. Tiểu chút chít ngươi nha, hiện tại cũng biết sợ. Lực lượng thôn phệ trong cơ thể của ngươi có cường đại hơn nữa cũng không làm được gì. Bởi vì ngươi hiện giờ còn quá yếu ớt, không phải cái gì ngươi cũng có thể tùy tiện ăn. Lần này là một cái giáo huấn. Trình Cung vỗ cái đầu của Nhục Nhục. Sử dụng thần niệm nói chuyện với Nhục Nhục. Nhục Nhục sắp thôn phệ Huyền Thiên Hàn Thiền, Trình Cung đã biết rõ không tốt, nếu không cũng không có khả năng phản ứng nhanh như điện, ra tay kịp thời. Lúc trước Nhục Nhục có thể tiêu hóa tiên thiên linh quang, nói rõ cơ thể Nhục Nhục rất mạnh, nhưng khi thôn phệ mấy thứ khác, kể cả thôn phệ thiên bảo thử, có được năng lực tầm bảo của thiên bảo thử,

nó đã có thể tu luyện tới cảnh giới yêu hoàng rồi, đây mới thật sự là khủng khiếp. Vào lúc này Nhục Nhục nằm trong ngực của Trình Cung, nhìn Nguyên Tinh và Huyền Thiên Hàn Thiền Ti mà chảy nước miếng, cuối cùng dứt khoát dùng sức khoanh tay lại, nhìn Trình Cung mà thở dài. Nhìn thấy bộ dáng của nó, Trình Cung nhịn không được cười nói, ngươi nói ta phải làm thế nào, được rồi, cho ngươi, nhưng Huyền Thiên Hàn Thiền Ti ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, thứ này ta có trọng dụng. Trình Cung nói xong, đã lấy 3 khối nguyên tinh cỡ trung đưa cho Nhục Nhục, Nhục Nhục lập tức há miệng nuốt vào, hiện tại nó đã sơ bộ khống chế được cơn buồn ngủ, không giống lúc ban đầu, ăn vào không khống chế được mà ngủ đi, nhưng thực tế bây giờ VN còn thứ tốt nha. Ngươi cũng đừng nhìn, nếu ngươi thật sự có thể tiêu hóa ta sẽ cho ngươi, nhưng ngươi nuốt cái này rồi, không được ngủ, một lát nữa ngươi thôn phệ Huyền Thiên Hàn Thiền vào sẽ bị đóng băng, ta có thể loại bỏ cho ngươi. Đúng rồi, nếu thời điểm ngươi nuốt Huyền Thiên Hàn Thiền, lưu cánh của nó lại cho ta, ngươi nghe lời, sau này có thứ tốt, ngươi không nghe lời, hậu quả tự biết. Nhục Nhục ở bên cạnh chính mình, Trình Cung cũng không phải là loại người keo kiệt không nỡ cho nó thứ tốt. Đọc truyện online tại truyện y nhưng tuyệt đối không được để cho nó tùy tiện sằng bậy, nhất là phát hiện Nhục Nhục sau khi thôn phệ thiên bảo thử, có thể thôn phệ năng lực của đối phương. Trình Cung vô cùng hứng thú khi nhìn thấy Nhục Nhục tiếp tục thôn phệ yêu thú cường đại hoặc thánh thú. Hiện giờ vừa vặn gặp được Huyền Thiên Hàn Thiền, loại cơ hội này tuyệt đối không thể bỏ qua. Nhục Nhục vốn cảm thấy thất lạc, nghe Trình Cung nói sẽ giúp nó thôn phệ Huyền Thiên Hàn Thiền, nó nhanh chóng lấy lại tinh thần, tiểu móng vuốt nắm chặt vung vẩy, bày ra tư thế muốn báo thù. Nhìn thấy tiểu tử Nhục Nhục đáng yêu như thế, Trình Cung cười nói, đi thôi, thứ tốt chúng ta đều nhận lấy, đi ra ngoài xem tình hình chiến đấu thế nào, cũng tới thời điểm nói chuyện với hai đại đương gia của Cuồng Phong Mã Bang rồi. Trình Cung nói xong, nhanh chóng rời khỏi động băng của Huyền Thiên Hàn Thiền, vừa mới đi ra đã nghe thấy tiếng Huyền Thiên Hàn Thiền kêu lên đầy PHN nộ, âm thanh này làm cho Nhục Nhục lắc đầu, tình hình chiến đấu của Huyền Thiên Hàn Thiền với Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh còn có 2 gã địa anh đỉnh phong, thân hình của mấy người bọn họ đình trệ lại, sắc mặt cũng biến thành khó coi, hiển nhiên thần niệm bị trùng kích, tư vị còn khó chịu hơn cả thân thể bị thương. Nhanh, tốc độ không gì sánh kịp, cánh của Huyền Thiên Hàn Thiền khẽ động, ngay cả tàn ảnh cũng không lưu lại cái gì, nó lao về phía của Trình Cung, cảm nhận được Huyền Thiên Hàn Thiền Ti cùng Nguyên Tinh bị lấy đi, làm cho Huyền Thiên Hàn Thiền nổi giận triệt để. Còn chưa lao tới gần, nó đã phun một đoàn bổn mạng hàn khí ra ngoài, loại bổn mạng hàn khí này, phun một ngụm là tổn thương nguyên khí, phun ra 2 lần, cho dù có Nguyên Tinh, Huyền Thiên Hàn Thiền muốn khôi phục cũng mất 1-2 năm, nhưng vào lúc này Huyền Thiên Hàn Thiền đã nổi giận không kiềm nén được, liều lĩnh muốn cướp đoạt Huyền Thiên Hàn Thiền Ti và Nguyên Tinh lại. Nếu là đại yêu vương nào khác, bất luận là dùng pháp thuật, lực lượng, độc tố, đối kháng thân thể, loại dốc sức liều mạng này, Trình Cung sẽ đối phó thật cẩn thận. Nhưng đối mặt với hàn khí này hắn không có lo lắng, hắn là luyện đan sư nên chơi lửa. Hơn nữa chơi còn là thiên hạ chí dương chí cương chí dương chân hỏa, chơi là thiên hạ chí âm chí nhu chí âm chân hỏa, chơi là trên trời dưới đất độc nhất vô nhị niết bàn hỏa, thậm chí lực lượng hủy diệt của thiên kiếp cũng hấp thu rèn luyện thân thể. Hôm nay đối mặt với hàn khí này, còn thong dong bình tĩnh hơn kiếp trước. Không cần chí dương chân hỏa, tam vị chân hỏa của bản thân Trình Cung cũng vượt qua phạm chủ của hỏa diễm. Cộng thêm trong đó có niết bàn hỏa, Trình Cung búng ngón tay, bắn ra một đạo hỏa diễm. Ánh lửa trực tiếp đánh vào bổn mạng Huyền Thiên Hàn khí của Huyền Thiên Hàn Thiền. Lập tức đoàn bổn mạng Huyền Thiên Hàn khí trực tiếp tan ra. Cảm nhận được khí tức của niết bàn hỏa, Huyền Thiên Hàn Thiền cũng tràn ngập sợ hãi. Nó vốn tức giận liều lĩnh, biến thành sợ hãi. Loại khắc chế này làm cho nó cảm thấy sợ hãi. Thực tế Trình Cung vừa sử dụng bổn mạng chân hỏa, bên trong còn có lực lượng chí dương chân hỏa cùng chí âm chân hỏa. Huyền Thiên Hàn Thiền vốn muốn xông vào liều mạng, nhưng đột nhiên thân hình vừa tới gần liền chuyển biến 90 độ, trực tiếp xông lên bầu trời, muốn chạy trốn. Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh và hai gã địa anh đỉnh phong. Ở phía sau mở to mắt, cho rằng mình nhìn lầm. Bởi vì Huyền Thiên Hàn Thiền vừa rồi không tiếc hao tổn tất cả dùng lực lượng chung kích thần hồn của bọn họ, sau đó tiếp tục dùng bổn mạng hàn khí công kích. Mặc dù biết Trình Cung không đến mức có chuyện, nhưng loại công kích này rất khủng bố. Trọng yếu nhất là Trình Cung tiến vào trong huyệt động, khẳng định đạt được những vật kia, nhất là nguyên tinh. Cái này nhất định sẽ làm Huyền Thiên Hàn Thiền không chết không ngớt dốc sức liều mạng, lúc đó khó mà toàn thân. Nhưng không nghĩ tới Huyền Thiên Hàn Thiền còn chưa tới gần, đã quay đầu chạy trốn. Đây là cái gì? Bị dọa chạy, không thể nào. Dùng thực lực cường hoành của Huyền Thiên Hàn Thiền, cho dù Thiên Anh xuất hiện nó cũng dốc sức liều mạng. Tại sao lại như thế? Vừa rồi bọn họ chỉ phát hiện huyệt động của Huyền Thiên Hàn Thiền, còn chưa có làm cái gì. Huyền Thiên Hàn Thiền đã không chết không ngớt với bọn họ rồi. Không giết chết bọn họ khó có thể rửa sạch sỉ nhục của nó. Nhưng vào lúc này, hai tên thủ hạ địa anh đỉnh phong của đều có một loại cảm giác. Người so với người đúng là tức chết mà. Bọn họ nào biết đâu rằng khí tức trên người của Trình Cung kết hợp với Chí Dương Chân Hỏa, Chí Âm Chân Hỏa, Niết Bàn Hỏa, còn có Tam Vị Chân Hỏa cộng thêm lực lượng của Thiên Kiếp. Bất cứ thứ gì cũng có thể làm cho Huyền Thiên Hàn Thiền e ngại muốn chết. Huống chi cùng nhau xuất hiện, Huyền Thiên Hàn Thiền cũng rất khôn khéo, trực tiếp bay lên không trung. Hiển nhiên nó biết rõ những người này ở chỗ này không có khả năng bay, cho dù bay cũng chỉ có thể bay thấp, là cưỡng ép bay lên. Trong lúc chiến đấu lúc nãy, nó đã phát hiện, nhưng nó quên một chuyện, Trình Cung không có ý định đuổi theo nó. Vèo, trên bầu trời, một hấp lực cực lớn có hiệu quả giống như vòi rồng, trực tiếp hút Huyền Thiên Hàn Thiền đã bay lên vạn mét trên không trung xuống dưới. Nhục nhục tiếp tục nuốt Huyền Thiên Hàn Thiền. Huyền Thiên Hàn Thiền bị nhục nhục nuốt, tiếp tục sử dụng bổn mạng hàn khí. Đáng tiếc bổn mạng hàn khí của nó lần này không mạnh như lần trước, mà nhục nhục sớm có chuẩn bị. Vừa rồi hấp thu lực lượng nguyên tinh, nó chưa tiêu hóa được bao nhiêu, mà lúc này nó sử dụng lực lượng của nguyên tinh, cho nên lực thôn phệ của nó hiện giờ còn mạnh hơn trước đó gấp 10 lần. Mà lần này, sau một thời gian, Huyền Thiên Hàn Thiền mất đi lực lượng chống cự, hoàn toàn bị nhục nhục hút đi, không có khả năng chống cực lực thôn phệ, bị nuốt vào trong bụng của nhục nhục. Nhưng Huyền Thiên Hàn Thiền hiển nhiên còn mạnh hơn Thiên Bảo Thử rất nhiều. Sau khi thôn phệ Huyền Thiên Hàn Thiền, thân thể của nhục nhục biến thành trong suốt một lúc. Bộ dáng cũng có vài chỗ cải biến, nhưng tất cả chỉ là tạm thời. Nhục nhục nhanh chóng khôi phục lại bình thường. Hiển nhiên nó đã triệt để thôn phệ Huyền Thiên Hàn Thiền. Về phần cần bao lâu để tiêu hóa năng lực của Huyền Thiên Hàn Thiền, chuyện này khó mà nói trước. Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh cùng hắn hai gã địa anh đỉnh phong cũng trợn mắt há hốc mồm. Ăn, cứ như vậy mà ăn à? Trình Cung cố ý cho bọn họ nhìn thấy bọn họ càng đau lòng một hồi. Tuy bọn họ không biết Huyền Thiên Hàn Thiền, nhưng dốc sức liều mạng với Huyền Thiên Hàn Thiền lâu như vậy, cũng biết giá trị của nó. Dùng giá trị liên thành đã không đủ hình dung, cho dù dùng một quốc gia đổi cũng không đủ. Phá sản a, thật sự là phá gia chi tử a. Trách không được đến bây giờ ngươi ta vẫn gọi Trình Cung là quần là áo lượt. Phá gia chi tử, sức chiến đấu có thể so sánh với Thiên Anh, nhưng mà còn ve kỳ dị này, hắn lại cho con thú trên tay của mình ăn. Ba, nhưng chuyện làm cho bọn họ giật mình vẫn còn ở phía sau. Sau khi nhục nhục thôn phệ Huyền Thiên Hàn Thiền, há miệng ra, phun cánh mỏng của Huyền Thiên Hàn Thiền ra ngoài. Ân, lúc này mới nghe lời nha. Trình Cung rất hài lòng vỗ vỗ cái đầu nhỏ của nhục nhục, đưa tay thu hồi cánh của Huyền Thiên Hàn Thiền. Nhục nhục không sao cả, cánh không có bao nhiêu tác dụng với nó, nhưng Huyền Thiên Hàn Thiền còn tốt hơn cánh của nó rất nhiều lần. Nhìn thấy nó phun cánh của Huyền Thiên Hàn Thiền ra ngoài, làm cho người ta nhớ tới cảnh tượng nó thôn phên Huyền Thiên Hàn Thiền, không khỏi làm cho người ta có cảm giác dùng mình. Đến lúc này, Vân Vô Hình cùng Phong Vô Ảnh và hai gã địa anh đỉnh phong ở sau lưng đã hiểu được, nhục nhục cũng không phải là sủng vật của Trình Cung đơn giản như thế. Tiểu gia hỏa giống như vật trang sức trên cổ tay của Trình Cung, chính là tiểu gia hỏa vô cùng nguy hiểm. Tiểu gia hỏa nguy hiểm như thế, nhưng Trình Cung lại đối xử như tiểu sủng vật, nhưng nó lại rất nghe lời. Đây mới thực sự là điểm làm cho người ta khiếp sợ. Cảm tạ cứu giúp. Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh hai người đồng thời chắp tay. Tuy trải qua một phen khổ chiến, nhưng hai người nói chuyện vẫn bình tĩnh như trước. Tạo hình cũng không có thay đổi. Trình Cung cười nhìn xem hai người này, nói, Vân, tụ tán vô hình, Phong, đến vô ảnh, đi vô tung, Phong Vân tụ hội, thiên địa biến thiên, Phong hành, Vân chuyển. Ta vẫn cảm thấy Phong Vân Kiếm Tông có một thứ gì đó quen thuộc, cái tên cũng rất quen thuộc, nhưng lại không nhớ ra đó là thứ gì. Sau khi nhìn thấy các ngươi ta mới nhớ, tổ sư của Phong Vân Kiếm Tông năm đó đạt được truyền thừa Phong Vân Kiếm Khí. Phong Vân Kiếm Khí vào 7 vạn năm trước từng được người ta xưng tự đứng đầu vạn kiếm, toàn bộ môn phái của họ đều là sinh đôi song tu, chú ý chính là Phong hành, Vân chuyển, Phong Vân Kiếm Khí, động thiên địa. Chỉ tiếc Phong Vân Kiếm Tông đã sửa đổi Phong Vân Kiếm Khí quá nhiều, cho nên không hiểu được chân ý trong đó, hoặc chỉ có thể dùng nó để tăng tu vi lên mà thôi, đương nhiên khó đạt tới độ cao nhất định. Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh mang mặt nạ nên không nhìn ra bất cứ biến hóa gì, nhưng nghe được Trình Cung nói như thế, bọn họ đã triệt để ngây người. Chuyện này hắn cũng biết. Điều này sao có thể? Đây chính là bí mật vĩ đại nhất của Phong Vân Kiếm Tông. Cũng bởi vì thân thể của bọn họ đặc thù, là người thích hợp nhất do Phong Vân Kiếm Tông tìm kiếm suốt mấy ngàn năm để tu luyện Phong Vân Kiếm Khí. Chỉ tiếc bọn họ cũng không phải là người của Phong Vân Kiếm Tông, cho nên một phương diện nào đó, Phong Vân Kiếm Tông sợ lãng phí tư chất của bọn họ, muốn lợi dụng bọn họ, một phương diện lại cẩn thận khống chế bọn họ. Thậm chí khi truyền thụ Phong Vân Kiếm Khí cũng truyền thụ từng chút một, khống chế rất nghiêm khắc. Bọn họ không ngừng cố gắng phát triển Cuồng Phong Mã Bang, dùng đại lượng tài nguyên mới đổi được tư cách tiến vào Phong Vân Kiếm Tông lần nữa để tu luyện Phong Vân Kiếm Khí giai đoạn kế. Cho dù bọn họ còn ưu tú hơn một đời trẻ tuổi của Phong Vân Kiếm Tông gấp trăm lần, thậm chí đã bước thẳng đương đại tông chủ, nhưng tuyệt đối không được nhét vào hàng ngũ người thừa kế Phong Vân Kiếm Tông. Về phần cảm tạ cứu giúp cũng không cần, trước kia có mấy lần các ngươi phối hợp ta còn chưa cảm tạ. Huống chi nếu không phải bởi vì các ngươi, ta cũng không chiếm được cánh của Huyền Thiên Hàn Thiền, càng không chiếm được nguyên tinh cùng Huyền Thiên Hàn Thiền Ti, mà Huyền Thiên Hàn Thiền Ti ta cần dùng. Về phần nguyên tinh mọi người gặp đều có phần. Trình Cung nói xong, khoát tay đem hai khối nguyên tinh cỡ trung bằng móng tay, còn có 20 khối nguyên tinh nhỏ như hạt gạo ném tới. Nguyên tinh, hắn lại chịu lấy ra. Nguyên bản vốn thất vọng cực độ, cho rằng phí nửa sức lực cả nửa ngày chỉ làm mai mối cho người khác. Nhưng hai tên địa anh đỉnh phong lại cảm thấy khiếp sợ, không nghĩ tới Trình Cung ra tay hào phóng như thế. Đây chính là nguyên tinh a. Đây là tài nguyên cho dù là yêu tộc lớn như vậy cũng dốc sức liều mạng tranh đoạt. Có thể ngộ nhưng không thể cầu, cho dù tán tu mấy ngàn tuổi, cả đời cũng chưa chắc có được bao nhiêu nguyên tinh. Chỉ có những thế lực khống chế một châu mới có thể đạt được chút ít nguyên tinh, cũng phải cẩn thận bảo tồn, người bình thường không có khả năng sử dụng chúng. Nhìn thấy Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh đưa tay bắt lấy nguyên tinh mà mình ơn mở tới, Trình Cung cười nhạt một tiếng. Hắn lúc ban đầu sử dụng cửu truyền càn khôn đan thiết kế gài bẫy Vũ Thân Vương, Vân Vô Hình cùng Phong Vô Ảnh đã giấu giếm phối hợp. Kể cả vừa rồi, nếu như Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh không giúp hắn ngăn Huyền Thiên Hàn Thiền lại, toàn lực tranh đoạt, cuối cùng nhất những vật này rơi vào tay ai còn khó nói. Tuy Trình Cung có thể dễ dàng thu thập Huyền Thiên Hàn Thiền, nhưng cũng phí một ít sức lực, chậm trễ một ít thời gian, mà chuyện này đủ để Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh đạt được vài thứ. Hơn nữa bọn họ còn có hai tên thủ hạ địa anh đỉnh phong đứng trợ trận, những chuyện này khó khăn bao nhiêu có thể nghĩ, nhưng bọn họ vẫn lựa chọn ngăn cản Huyền Thiên Hàn Thiền giúp hắn. Trình đại thiếu chính là loại người ngươi kính ta một thước, ta kính ngươi một trượng, người khác tìm tới tận cửa, hắn trực tiếp quất hắn rời đi. Đối phương đã có khí độ như thế, Trình đại thiếu hắn là người của hai thế giới, đã từng là nhân vật đỉnh phong nhất của Cửu Châu đại địa, không thể nào là người nhỏ mọn, trực tiếp xuất một bộ phận nguyên tinh ra ngoài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 605, di tích trong tam giác hỗn loạn vân vô hình, phong vô ảnh THT bất ngờ, nhưng cũng không khách khí, trực tiếp NHN lấy nguyên tinh. Trình đại thiếu quả nhiên không phải người thường, chúng ta vốn phụng mệnh tới bắt Trình đại thiếu trở lại Phong Vân Kiếm Tông, nhưng đây không phải mong muốn của chúng ta. Chúng ta cũng muốn cho Phong Vân Kiếm Tông nhìn một chút, Trình đại thiếu có thể làm cho Âm Trường Khiếu không thể làm được gì là người như thế nào. Hôm nay mới phát hiện, Trình đại thiếu quả nhiên lợi hại. Nếu như Trình đại thiếu nguyện ý, đế quốc Phong Vân và toàn bộ các thế lực do chúng ta khống chế sẽ kết minh với đại thiếu. Bất luận là trong bảo tàng Càn Khôn Đan Tông này, hay vẫn là trên Cửu Châu Đại Địa, về sau đạt thành hiệp nghị liên minh công thủ, Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh cũng rất trực tiếp, nói thẳng suy nghĩ của bọn họ ra. Nói như vi, ta cũng được tính là thông qua khảo hạch và quan sát của các ngươi rồi sao, có thể nói THT ra, các ngươi còn chưa thông qua khảo hạch và quan sát của ta đâu, hiện tại ta cũng không cần hợp tới các ngươi đâu, nói thực, ta rất có khả năng chịu thiệt hại. Trình Cung rất chân thành, đối phương thống khoái trực tiếp, hắn cũng không nói nhảm nhiều, Trình đại thiếu phát. Uy cũng nhìn người, đối với công việc, không phải cứ phát. Uy là được, tuy trước kia có chút ân oán với Cuồng Phong Mã Bang, THM chí hắn còn tiêu diệt mấy vạn người của Cuồng Phong Mã Bang, nhưng sau đó từ đủ loại tình báo của sắc quỷ, Cuồng Phong Mã Bang đã không còn là đám thổ phỉ nữa. Cuồng Phong Mã Bang nằm dưới sự dẫn dắt của Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh rời khỏi đế quốc Lam Vân. Sau đó đám đệ tử của Phong Vân Kiếm Tông chạy tới Cuồng Phong Mã Bang phát uy, cho nên mới không chịu nổi, cái gì cũng làm. Tình báo của sắc quỷ rất cần THN, trong đó có một ít biểu hiện. Cuồng Phong Mã Bang là thế lực bên ngoài của Phong Vân Kiếm Tông, nhưng cũng không mấy chào đón Phong Vân Kiếm Tông. Hôm nay thấy cử động này của Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh đòi hợp tác, Trình Cung đã hiểu rõ. Bọn họ muốn thoát khỏi sự khống chế của Phong Vân Kiếm Tông, nhưng bọn họ lại sợ Phong Vân Kiếm Tông trả thù, cho nên bọn họ thừa dịp này liên minh với mình để đối phó Phong Vân Kiếm Tông, là cách tốt nhất thoát ly triệt để. Chính là vì như thế, Trình Cung mới nói ra những lời này.